Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 138. Lại có đến cửa, năm 10, Ngao Mộc Dương nấu đậu tương ăn thật ngon. Cũng không phải hắn dùng cái gì đồ gia vị, mà là hỏa hầu bóp chuẩn, quen thuộc về sau lấy ra lập tức ướp lạnh, đậu tương tư vị 10 phần. Ngồi ở dưới bạch mộc hương, ba cái thanh niên một chai bia một bả đậu tương, liền ăn mang uống trò chuyện hào không vui. Đợi đến ngày hôm sau, hắn liền không mấy vui vẻ. Ngao Phú Quý cùng Ngao Mộc Bằng nói đúng, trong thôn không có bí mật, hắn cùng Hồ Tú Tú thân cận sự tình thiệt nhiều người trong thôn cũng biết. Phòng ở che lại, lúc trước che phòng thời điểm nhiều người trong thôn tới đã giúp vội vàng xuất hiện lực, cho nên Ngao Mộc Dương liền thừa dịp không có việc gì thời điểm từng nhà đưa ít đồ. Hắn trước trước sau sau nấu xong chút hải sản tương, nếu dùng mua xinh đẹp bình tiến hành niêm phong bảo tồn. Đặc biệt lấy ra đưa cho những trợ giúp này qua chính mình người. Buổi sáng hắn đi trước Ngao Thiên Anh trong nhà, nói rõ ý đồ đến buông xuống lễ vật, trừ hải sản tương. Hắn vẫn đưa tới một ít ướp gia vị cá trạch, như vậy trực tiếp hạ nồi xào hoặc là hầm cách thủy là được. Ngao Thiên Anh cởi bỏ cánh tay để cho hắn ngồi xuống. Cười nói, Dương tử ngươi chính là khách khí, một cái thôn giúp nhau đáp bắt tay tính là gì sự tình. Còn phải đến cửa tặng đồ, vợ hắn Tôn Ánh Đỏ nói, Dương tử cùng bên ngoài sử dụng chiếm tiện nghi các lão gia không đồng nhất. Hắn nói nhiều cứu, đây là thanh niên tốt, không thấy Thu Liên giới thiệu với hắn trên thị trấn tiểu hộ sĩ đi thân cận sao? Ngao Thiên Anh khẽ nói, vậy kêu xa hố Dương tử, liền tiểu hộ sĩ ánh mắt kia còn có cha nàng mẹ như vậy ngạo khí. Ta xem nàng đời này làm gái lỡ thì khả năng có thể lớn. Gái lỡ thì là địa phương đối với một mực độc thân nữ tính xưng hô. Tôn Ánh Đỏ đối với Ngao Mộc Dương nói vậy thì, Dương tử, cô nương kia không được tốt truy đuổi, ta xem ngươi cùng trong thôn tiểu học Lộc lão sư ở gần, không bằng nhiều cùng Lộc lão sư tiếp xúc một chút. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, cái này, các ngươi cũng biết a, này, không trò chuyện cái này, dù sao nhân duyên nha, đúng không? Nhân duyên thứ này xem duyên phận, ta đi trước thúc, thím, ta đi ta văn thúc trong nhà nhìn xem. Hắn chạy chối chết, đi một cái khác trưởng bối Ngao Thiên Văn trong nhà. Ngao Thiên Văn không ở nhà, vợ hắn Trương Nam nói, khai mở biển về sau trong huyện có đội tàu rời bến. Người thúc đi đội tàu làm công, Ngao Mộc Dương nói, vậy ta tới chậm một bước. Ta này chính mình kiếm chút hải sản tương, nghĩ đến ta thúc nếu rời bến mang theo làm xuống đồ ăn. Trương Nam cười nói, ngươi là có tâm, bất quá không có việc gì, ngươi thuộc suất là gần biển thuyền, 2-3 ngày sẽ trở lại một chuyến. Ngao Mộc Dương hỏi, thím, ta nhớ được nhà của ngươi không phải là có một cái thuyền đánh cá sao? Như thế nào còn phải đi làm công? Nói đến đây cái. Trương Nam thở dài, ai, Dương tử, ngươi là không biết hiện tại tại chúng ta ngư dân ngày 7 tháng 1 âm lịch tử rất khó qua. Có thuyền còn không bằng không có thuyền, không có thuyền thiết tâm đi làm công đi, có thuyền có nuôi dưỡng thuyền, chính là hướng bên trong đốt tiền. Hiện tại gần biển không có gì cá nha, rời bến một chuyến liền tiền dầu lợi nhuận không trở lại. Mấy tháng trước coi như cũng được. Tốt xấu bịt lại biển, chúng ta có thể ra ngoài nhặt cái tiện nghi. Hiện tại khai mở biển, nhân ra đều là tiến vào thuyền lớn. Chúng ta thuyền nhỏ đi theo phía sau liền miệng súp cũng uống không hơn. Càng nói, nàng càng là tâm tình xa xút. Ngao Mộc Dương an ủi nàng nói, quốc gia bắt đầu chú ý ngư nghiệp phát triển. Đằng sau hội hào, Trương Nam cười lớn nói, hy vọng đi. Không nói cái này, không vui, nói ấn mở tâm, nghe nói ngươi muốn cùng trấn bệnh viện tiểu hộ sĩ Hồ Tú Tú thân cận. Ngao Mộc Dương mất trật tự. Đây thật là cái có thể khiến ngươi vui vẻ chủ đề. Hắn chi chi ô ô nói. Ừ, có chuyện này. Ha ha, ừ, đã gặp, nha, gặp qua à. Kia gặp mặt như thế nào đây? Ta cùng Hồ Tú Tú kia khuê nữ nhận thức. Ta cùng nàng nhà tẩu quan hệ rất tốt. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm người nói điểm êm tai? Kia khuê nữ ánh mắt rất cao. Không tốt tiếp xúc à. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Phải không? Ta cảm thấy có hoàn hảo à. Hắn xác thực không có cảm giác đến Hồ Tú Tú ánh mắt đâu cao. Dù sao ngày hôm qua bọn họ cùng một chỗ trò chuyện vẫn thật vui vẻ. Sau khi trở về buổi tối vẫn trò chuyện một hồi. Mặt khác, buổi sáng hôm nay hắn đi ra ngoài thời điểm, Hồ Tú Tú trả lại cho hắn hơi tin nhắn lại kia mà. Nói trên thị trấn cuối tuần cử hành kịch dân dã biểu diễn. Hỏi hắn có cần phải tới xem náo nhiệt. Trương Nam muốn đuổi theo hỏi. Ngao Mộc Dương sửa chủ đề. Ai? Thím, cuối tuần trên thị trấn có kịch dân dã. Cụ thể thời gian gì? Cái gì địa điểm ngươi biết không? Chủ đề dẫn đi, Trương Nam cân nhắc nói. Không rõ ràng lắm, bất quá năm nào mùa thu khai mở biển. Trong huyện trên thị trấn đều có kịch dân dã. Hẳn là ngày nào đó thiên hảo liền ngày nào đó diễn a. Trò chuyện một hồi, hắn đi tiếp theo ra. Từng nhà tặng quà. Hắn về đến nhà, tướng quân tại môn khẩu vui sướng kêu lên. Uông uông uông, đây là có người xa lạ. Ngao Mộc Dương thăm dò ra bên ngoài nhìn. Thấy được Ngao Chí Nghĩa tại phất tay. Đi đi đi, người cái này chết tiệt chó. Một ngày chúng ta thấy 10 hồi. Người cái gì chó đầu óc, làm sao lại không nhớ được ta? Tướng quân kêu càng lớn tiếng. Uông uông uông. Ngao Mộc Dương lười biếng thổi cái huýt sáo. Tướng quân chừng Ngao Chí Nghĩa nhất nhãn rời đi. Trở lại dưới bạch mộc hương lè lưỡi. Ngao Chí Nghĩa đi vào tức giận nói. Người chó này tử chuyện gì xảy ra? Như thế nào thấy ta liền cắn ta? Ồ, người vẫn nuôi dưỡng cái mèo. Này mèo thoạt nhìn rất thú vị. Tướng quân đang tại híp mắt ngủ gà ngủ gật. Tròn vo. Lông xù cái đầu nhỏ lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng lay động. Ngao Chí Nghĩa đưa tay lên. Ánh mắt nó đột nhiên trợn tròn. Huy chảo sẽ tới một cái. Suy, một đạo vải vóc xé rách âm thanh vang lên. Ngao Chí Nghĩa đã giật mình. Hắn tay áo biến thành vài mảnh. Này này này, Dương Tử ngươi này mèo chuyện gì xảy ra? Ta y phục này, ta tân mua quần áo. Ngao Mộc Dương nói, ta thượng sơ chung thời điểm ngươi liền mặc y phục này. Nhan sắc đều rửa đi ngươi còn mới mua. Làm như ta ngu ngốc à. Vậy ngươi này mèo cào y phục của ta cũng không đúng à. Ngao Chí Nghĩa trợn mắt nói. Ngao Mộc Dương nói, ngươi không nhận tội rước lấy nhục nó. Nó có thể xé quần áo ngươi tay áo. Ngao Chí Nghĩa chỉ vào hắn nói. Ta nói với ngươi Dương Tử. Ngươi đối với ta thái độ không đúng. Ngươi có đoan chính đối với ta thái độ. Bằng không ta quay đầu bước đi. Chuyện tốt không tới phiên ngươi trên đầu. Chuyện gì tốt? Ngao Chí Nghĩa kéo mảnh băng ghế ngồi xuống. Nói, đại hỷ sự. Ngươi lần trước không phải là ủy thác nhị gia cho ngươi tìm hảo cô nương sao? Nhị gia cầm việc này một mực treo ở trong lòng đâu. Này bất hữu hảo cô nương. Ta liền tới tìm ngươi. Ngao Mộc Dương phiền muộn. Hai ngày này liên tục có người cho mình thân cận. Hơn nữa Ngao Chí Nghĩa đều. Này rất khác thường a. Ngao Chí Nghĩa nói. Ta trước nói với ngươi nói cái cô nương này tình huống. Cô nương này kêu Mao Mẫn. Là ta cháu họ Tử gia khuê nữ. Chính cống tốt nghiệp đại học. Đường đường sinh viên. Bây giờ đang ở Hồng Dương lôi nhanh chóng công ty đi làm. Thế nào, điều kiện rất tốt à? Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Vâng, điều kiện rất tốt, bất quá ta hiện tại nghĩ trước lập nghiệp lại thành gia. Đa tạ nhị gia ngươi treo niệm ta chung thân đại sự. Nhưng ta hiện tại không muốn cân nhắc. Nghe lời này, Ngao Chí Nghĩa bất mãn. Dương Tử, ngươi đây là trêu đùa ngươi nhị gia nha. Lần trước ngươi đuổi theo để cho nhị gia giới thiệu cho ngươi khuê nữ. Nhị gia giới thiệu cho ngươi đến cửa ngươi lại chối từ. Ngươi là bưng cây ra đỡ còn là chướng mắt cô nương này. Sự tình đúng là Ngao Mộc Dương chính mình dẫn xuất. Lúc trước hắn là cầm lời này ép buộc Ngao Chí Nghĩa. Cũng là dùng lời này tới làm không muốn cùng hắn rời bến đi không công trợ giúp bia đỡ đạn. Kết quả Ngao Chí Nghĩa thật sự là cầm việc này cho để tâm trong. Này vượt quá hắn dự liệu, bởi vì Ngao Chí Nghĩa chưa từng cho người trong thôn đã làm môi. Giới thiệu qua đối tượng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.